dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 377, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiền suýt chút nữa thì phun một ngụm máu tươi lên mặt lão gia tử. Thật sự muốn hắn ta làm công việc nặng nhọc đúng không? Lại bảo hắn ta đi làm đồng, bảo hắn ta đến bến tàu khuân vác. Đây chẳng phải là cố ý muốn hắn ta mệt chết sao? A gia, ta, lúc ta ở bên kia đào mỏ, ta đã từng bị trật khớp lưng. Khi đó không có ai quan tâm, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng mỗi khi làm việc nặng, chỗ đó đều đau đớn không thôi. Tống Hiển lộ vẻ khổ sở. Hôm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, ta thấy mình thật vô dụng, việc nặng không làm được, cũng không có tay nghề. Nhìn Bùi thị chỉ còn vài tháng nữa là sinh con mà ta thực sự không có kế hoạch gì. Lưng bị thương sao? Cái này nguy hiểm lắm. Mau tìm đại phu đến khám đi. Lão gia tử càng thêm hoảng sợ. Không cần đâu, bình thường cũng không có cảm giác gì. Chỉ là khi khom lưng sẽ có chút không thoải mái. Tống Hiển thở dài. A gia, ta cũng muốn giống nhị thúc, tự mình làm chút gì đó. Tốt, có chí khí, vậy ngươi muốn làm gì? Lão gia tử không suy nghĩ nhiều. Tống Hiển do dự một lát. Cái này, ta không biết làm những thứ khác. Chỉ là 2 năm qua ở gần Bùi gia, ta cũng hay phụ giúp cửa hàng nhà họ. Vậy nên biết cách làm điểm tâm như thế nào. Ta nghĩ là ta có thể mở một tiệm điểm tâm trong thành. Mở tiệm? Lão gia tử thật sự sửng sốt. Vậy không được, đó chẳng phải là dành việc làm ăn với nhà thông gia sao? Sẽ bị người ta bàn tán sau lưng. Mặc dù ông không thích Bùi gia, nhưng không thể làm như vậy được. Không đâu, chắc chắn nhạc phụ đại nhân sẽ không phản đối. Ta sẽ mở tiệm xa một chút. Trong thành có nhiều tiệm điểm tâm như vậy, thêm một tiệm của ta cũng không tính là gì. Tống Hiển lại nói. Lão gia tử trầm mặc một lát. Nếu ngươi thật sự muốn làm, ta không cản ngươi, nhưng mà ngươi lấy bạc ở đâu ra? Mở một cửa hàng, dù chỉ là thuê theo đi thì một tháng cũng cần mấy chục lượng bạc. Cha mẹ ngươi có chút gia sản nhưng cũng không đủ. Huống chi bọn họ cũng không thể chỉ lo cho một mình ngươi. Đại lang, ngươi cũng phải nghĩ cho đệ đệ của ngươi. Phịch một tiếng, Tống Hiển quỳ xuống. A gia, ta biết ta vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng lần này ta thật sự muốn mở tiệm. Ta biết làm điểm tâm, Bùi thị cũng biết, hai bọn ta có thể cùng nhau làm ăn phát đạt. Đến lúc đó để tằng tôn của ngài được học hành trên trấn, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tống Hiển trịnh trọng nói. Ta biết, nhưng không có bạc thì phải làm sao? Lão gia tử cũng mông lung. Nếu ông có tiền, mỗi hài tử mở một cửa hàng cũng được. Nhưng thực tế là không có tiền, thật sự rất nghèo. Gia gia, ngài giúp ta một chút đi. Ta đã ở trong thôn nhiều ngày, luôn có người cố ý đi qua nhà ta để quan sát ta. Bọn họ coi thường ta từ tận đáy lòng. Ta không muốn ra ruộng, bọn họ sẽ chửi ta là kẻ ăn trộm, khiến ta mất mặt. Tống Hiển thở dài, hắn ta cố gắng nặn ra 2 giọt nước mắt, nhìn qua thực sự rất đáng thương, nhất là lão gia tử còn thương tôn tử này nhất. Thấy thế, lòng ông như bị dao cắt. Đại lang à, không phải A gia không muốn giúp ngươi. Để A gia tính toán một chút cho ngươi xem. Lão gia tử thở dài, trước đây chúng ta dùng 100 lượng của nhị nha để mua nhà. Bây giờ coi như trả lại cho nàng, ta không tính vào nữa. Nhà chúng ta đông miệng ăn, có thể làm việc cũng nhiều. Mấy năm trước tích cóp được một chút của cải, ước chừng có hơn 100 lượng bạc. Lúc đó, trong lòng ta cũng rất tự hào. Dù sao thì trong thôn này cũng ít nhà được như nhà chúng ta. Nhưng sau đó ngươi cưới vợ, tiền sính lễ mất 50 lượng. Giúp tứ thúc ngươi tìm việc mất 20 lượng, vậy là mất hơn một nửa. Ngay sau đó, ta quyết định phân ra, tam thúc ngươi được nhiều đất nhất, cha mẹ ngươi cũng được chia cho chút bạc. Bên phía nhị phòng, ta gần như không cho thứ gì, còn lại là cho tứ thúc ngươi. Cách chương.